Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, không nghĩ tới ngươi là như thế này bộ lão bản. Bộ Phương bình tĩnh tư thái để mọi người đều là sững sờ. Trần hộ vệ càng là nheo mắt lại, trên mặt dữ tợn đều là tại run nhẹ nhẹ, tiểu tử này bộ dáng bình tĩnh hoàn toàn kích phát hắn tâm nộ. Khí, cái này tính là gì? Xem thường ta Xuân Hương lâu hộ vệ a. Cái nào đến Xuân Hương lâu kẻ nháo sự nhìn thấy hắn Trần hộ vệ không phải sợ hãi hai chân run lên. Như thế thản nhiên bộ dáng tiểu tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bộ Phương uống xong một ly trà. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt trợn mắt trừng trừng Trần hộ vệ. Quét nhìn một vòng hạng trêu tức mọi người, chậm rãi từ vị trí đứng lên, ai bảo ngươi đứng lên? Cho ta ngồi. Trần hộ vệ nhìn thấy Bộ Phương lại là đứng người lên, thần sắc trên mặt chính là lạnh lẽo. Này thiêu hỏa côn đánh cái chuyền, ấn tại Bộ Phương đầu vai, muốn đem Bộ Phương đặt tại vị trí bên trên. Bộ Phương nhẹ nhàng vươn tay, nắm chặt này Trần hộ vệ đè tới thiêu hỏa côn. Sắc mặt lạnh nhạt, Bộ Phương tu vi bây giờ thế nhưng là đạt tới lục phẩm chiến hoàng. Tuy nhiên không am hiểu chiến đấu, hoặc là nói chiến đấu lực vì chiến năm cặn bã, nhưng đó là đối với đồng dạng là lục phẩm chiến hoàng mà nói. Trước mắt cái này Trần hộ vệ, tuy nhiên dáng dấp hung thần ác sát, nhưng là tu vi thật sự chẳng qua là tứ phẩm chiến linh, chỉ là tứ phẩm chiến linh. Bộ Phương thật đúng là không có chút nào e ngại. Bộ Phương đứng thẳng tắp, này thiêu hỏa côn căn bản ép không được hắn, trực tiếp chính là bị hắn kéo qua. Trần hộ vệ cả người một cái lảo đảo, chân cái ghế trực tiếp chính là lật đến. Tiểu tử ngươi. Trần hộ vệ giận dữ, hắn không nghĩ tới tại bọn họ bên này nhiều người như vậy tình huống trước mắt, tiểu tử này thế mà còn dám hoàn thủ. Muốn chết à. Bộ Phương thưởng thức một phen thiêu hỏa côn, nhất thời cảm thấy có chút không thú vị, tiện tay ném đi. Này thiêu hỏa côn chính là loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Càn rỡ, đến Xuân Hương lâu còn dám như thế càn rỡ, tiểu tử ngươi là cái thứ nhất. Trần hộ vệ lửa giận ngút trời, trên thân chân khí nhất thời tuôn ra động, dẫn tới trong phòng cuồng phong gào thét không ngừng. Bộ Phương nhíu mày, người này vẫn chưa xong không có đúng không? Oanh, Trần hộ vệ trên thân khí tức bắn ra, cả người khóe miệng đều là lộ ra đắc ý cười to. Tại Thiên Hương lâu hộ vệ trong, hắn tu vi là tối cao, đây cũng là hắn có thể trở thành hộ vệ đầu lĩnh nguyên nhân. Mà hắn đắc ý nhất cũng chính là hắn tu vi tứ phẩm chiến linh tại Nam Thành bên trong đã tính cả là cường giả. Nam Thành là một tòa thương nghiệp đại thành, chân chính cao thủ rất ít. Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hắn không biết trước mắt đại hán này tự tin là nơi nào đến. Tứ phẩm chiến linh liền bát phẩm chiến thần đều là gặp qua, Bộ Phương thật đúng là không cảm thấy tứ phẩm chiến linh đến cỡ nào không tầm thường. Đừng làm rộn, lười nhắc cùng những người này làm ầm ĩ. Bộ Phương nhàn nhạt nói một câu, về sau trong đan điền luồng khí xoáy xoay tròn, chân khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, một cỗ bành trướng uy áp trực tiếp phóng thích ra. Trần hộ vệ vừa nhấc lên chân khí còn không có phóng xuất ra, chính là cảm ứng được cỗ uy áp này, nhất thời cả người bị sống sờ sờ giật mình. Tại trước mắt hắn, cái này trắng tinh mặt trắng nhỏ đột nhiên biến thành nguy nga vô cùng cao ngọn núi lớn, ép hắn đều là có chút không thở nổi. Thật đáng sợ khí tức bành Trần hộ vệ trên thân chân khí nhất thời vỡ vụn, cả người lảo đảo sau lùi lại mấy bước, nhất thời một cái giấm cỗ ngồi dưới đất, trên mặt dữ tợn run run càng thêm lợi hại, liền bờ môi đều là đang run rẩy. Mẹ nó, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này lại là nhất tôn lục phẩm chiến hoàng. Này khí tức hắn chỉ ở Nam Thành thống lĩnh đại nhân trên thân từng cảm ứng thấy a. Hắn giờ phút này hận không thể một bàn tay đánh tỉnh Lưu Di cô nương kia. Cái gì gọi là nháo sự? Cái gì gọi là nghèo hèn đầu bếp? Người trước mắt này thế nhưng là lục phẩm chiến hoàng a. Người ta một đầu ngón tay đều có thể nghiền nát hắn. Nháo sự, trò cười, liền xem như Xuân Hương lâu người sau lưng đứng ra, cũng sẽ không đi đắc tội một vị lục phẩm chiến hoàng. Tại Nam Thành, lục phẩm chiến hoàng nhưng là chân chính cường giả bộ phương uy áp, không phải loại kia vênh váo. Hung hăng uy áp, cùng hắn tính cách một dạng có chút lạnh nhạt, nhưng là dù sao cũng là lục phẩm chiến hoàng uy áp. Toàn trường tất cả mọi người là bị áp bách cảm thấy có chút thở hồng hộc. Bộ phương liếc nhìn mọi người liếc một chút, nhìn lấy trở nên có chút e ngại đứng lên mọi người. Lông mày nhất thời vẩy một cái, cảm thấy có chút không thú vị. Hắn từ hệ thống không gian trong lấy ra một cái nguyên tinh, tiện tay chính là ném trên bàn, lóe sáng nguyên tinh cùng cái bàn va chạm phát ra âm thanh là như vậy thanh thúy êm tai, nhưng là vang ở Lưu Di bọn người bên tai, lại là làm cho các nàng hai chân đều là có chút như nhũn ra. Lưu Di giờ phút này trong lòng đơn giản có loại tất chó cảm giác, nàng lại nhìn nhầm. Trước mắt cái này tiểu ca căn bản không phải cái gì đầu bếp, mà chính là một vị thực lực cường đại chiến hoàng cường giả. Lưu Di rất muốn khóc. Không mang theo ngươi hành hạ như thế người. Bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt quét một tuần, về sau ánh mắt rơi vào Lưu Di trên thân, nhếch miệng lên, nói, một cái nguyên tinh có thể với tiền cơm. Lưu Di hai chân mềm nhũn, khóc không ra nước mắt, liền vội vàng gật đầu nói, với, quá với, một cái nguyên tinh mua cái này một cái phòng đều là với. Chớ nói chi là một cái bàn này đồ ăn. Những này đồ ăn đều là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn, căn bản cũng không đáng tiền. Được, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Bộ phương thản nhiên nói. Lưu Di trong lòng căng thẳng không ngừng gật đầu, nói cho ta nghe một chút đi, Nam Thành đặc sắc đồ ăn đi, ở nơi nào có thể thưởng thức được Nam Thành đặc sắc mỹ thực. Bộ phương nghiêm túc nói. A, Lưu Di ngẩn ngơ, người chung quanh cũng là ngẩn ngơ. Lại là hỏi ăn, không ai từng nghĩ tới, bộ phương sau cùng lại là sẽ hỏi ra như thế một vấn đề. Đơn giản có chút đùa, Lưu Di trong lòng buông lỏng một hơi. Chỉ cần bộ phương không đồng nhất giận chi mang ra cái này Xuân Hương Lâu, nàng liền thỏa mãn. Công tử, mình Nam Thành đặc sắc đồ ăn ngài không phải mới vừa hưởng qua a? Cũng là này sinh pha bao a? Tại Nam Thành, sinh pha bao thế nhưng là đường hầm mỹ thực một trong. Ngài lúc trước ăn sống pha bao là Xuân Hương Lâu đầu bếp làm, vị đạo không hợp ngài khẩu vị cũng bình thường, bởi vì này cũng không phải là chính tông sinh pha bao. Lưu Di đường bộ phương sững sờ. Sinh pha bao, nguyên lai sinh pha bao cũng là Nam Thành đặc sắc đồ ăn a. Khó mùi lạ so với hắn món ăn tốt hơn không ít, này ở đâu có thể ăn vào chính tông sinh pha bao. Ăn không được a, bây giờ Nam Thành có thể làm ra chính tông sinh pha bao, chỉ có Lâm Trải tiệm bánh bao Lâm cô nương có thể làm được. Lâm cô nương không chỉ có kế thừa gia gia của nàng thủ nghệ, người cũng là dáng dấp đẹp, bị mình Nam Thành người trở thành bánh bao mỹ nhân. Đáng tiếc Lâm cô nương bây giờ gả vào Nam Thành hào môn Tiếu gia, không hề làm sinh pha bao, cho nên bây giờ muốn ăn vào đường hầm sinh pha bao, khó nha. Lưu Di cảm thán nói, muốn nhớ ngày đó Lâm Trải tiệm bánh bao nóng này thời điểm, này Trường Long đều là có thể xếp tới một con đường. Đáng tiếc bây giờ căn bản không nhìn thấy như vậy hùng vĩ tràng diện, này mỹ vị sinh pha bao rốt cuộc ăn không được, nàng vì cái gì không làm sinh pha bao? Như thế thủ nghệ làm sao có thể thất truyền đâu? Bộ phương nhíu mày, có chút không hiểu hỏi thăm. Lưu Di cẩn thận từng ly từng tí nhìn bộ phương liếc một chút, nói, cái này còn không phải là bởi vì này Tiếu gia nhị gia a, hắn không thích Lâm cô nương suốt ngày xuất đầu lộ diện, cho nên liền là ngăn lại nàng làm sinh pha bao. Lâm Trải tiệm bánh bao cũng liền đóng cửa. Nam Thành hào môn Tiếu gia a, nếu là chính tông mỹ thực làm sao có thể để nó cứ như vậy biến mất đâu. Bộ phương trong lòng có chút không vui. Hắn bây giờ đến Nam Thành chính là vì tìm chính tông mỹ thực mà đến. Chẳng lẽ muốn hắn tay không mà về. Tốt, đa tạ cáo chi. Bộ phương hít sâu một hơi, nhìn chung quanh tâm thần bất định mọi người liếc một chút, thu hồi thể nội uy áp, về sau cũng không nhiều lời, quay người chính là bước ra môn. Tiểu Bạch cơ giới trong mắt hồng mang lấp lóe, nhắm mắt theo đuôi theo sau hai người rất nhanh chính là rời đi Xuân Hương Lâu. Trong phòng tất cả Mọi người là thở phào một hơi, tê liệt trên mặt đất. Lục phẩm chiến hoàng uy áp, ép bọn họ cơ hồ không thở nổi. May mắn người công tử này không có tính toán nháo sự, bộ phương vốn là không có ý định gây sự tình. Hắn chỉ là vì mỹ thực mà thôi. Tuy nhiên này Xuân Hương lâu món ăn vị đạo không như ý muốn một lần nữa trở lại Nam Thành huyên náo. Trên đường phố, bộ phương giãn gân cốt một cái. Không có chung quanh son và phấn chi khí. Bộ phương trong lòng cũng là cảm thấy một trận nhẹ nhõm, bộ lão bản. Ngay tại bộ phương duỗi người thời điểm, một đạo ấm và êm tai giọng nữ từ phía sau hắn vang lên, bộ phương đôi mắt lập tức đọng lại. Sắc mặt cứng đờ, duỗi người động tác cũng là kẹt tại một nửa, cái quỷ gì? Tại Nam Thành tại sao có thể có người gọi ta bộ lão bản? Bộ phương trong lòng lắc một cái, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là nhìn thấy một đạo ôn uyển nhĩ nhã, xinh đẹp chói mắt nữ tử. Nữ tử mang mạng che mặt, mắt tròng mắt như thu thủy đồng dạng mê người, tiếu yên vũ thu thủy trong con ngươi bí mật mang theo một tia thật không thể tin. Nàng nhìn xem bên cạnh thân Xuân Hương lâu, lại nhìn xem này mặt mũi tràn đầy ngốc trệ bộ phương. Giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, không có không nghĩ tới ngươi là như thế này bộ lão. Bàn, tiếu yên vũ ngơ ngác. Đường cầu vốt 9 đến 10 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.